đèn cù. Số phận Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Đỉnh. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014. Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. Bìa và trình bày Uyên Nguyên. Tác giả và Người Việt Book giữ bản quyền. Chương 36. Trần Đức Thảo, nhà triết học bị về vườn vì nhân văn giai phẩm. Một hôm, bỗng được Nguyễn Đức Bình, thư ký của Lê Dũng, đánh xe đến đón lên gặp Tổng Bí Thư. Xảy một chuyện không ai nghĩ ra nổi. Chính Thảo kể nó cho Phan Thế Vinh, Gia Lộc trước, rồi sau cho tôi nghe. Phòng khách nhà số 8 Hoàng Diệu chỉ 3 người, chủ nhà Dũng, Bình và Thảo. Bình vào đầu nói, hôm nay Tổng Bí Thư mời giáo sư đến để nghe Tổng Bí Thư trình bày một đề cương về vấn đề con người, rồi sau đó xin mời giáo sư góp ý kiến. Dũng trình bày được 3 phút, Bình nhắc Thảo chú ý ghi. Ở Việt Nam, nghe thủ trưởng mà hí húi ghi là dấu hiệu trung thành tuyệt đối. Nhưng Thảo lại ngồi im. Lát sau, Bình đẩy giấy và bút đến cho Thảo, hy vọng có cơ sở vật chất trước mặt thì thượng tầng kiến trúc của Thảo sẽ hoạt động. Dũng tiếp tục trình bày và Thảo tiếp tục ngồi nghe không động đậy. Dũng nói hết, Bình lên tiếng, Tổng Bí Thư đã nói xong, xin giáo sư góp ý kiến. Ngơ ngác một lát, Thảo nói, tôi không hiểu gì cả. Thảo vừa dứt lời, thoát một cái rất nhanh, Dũng đã nhào đến đằng sau anh, quàng hai tay vào ngực anh, rồi liên tiếp xốc lên dội xuống anh mấy đận, đoạn buông thịt một cái xuống, bỏ vào trong nhà. Bình nhăn nhó, đến trước Thảo, trách, Tổng Bí Thư nói mà lại bảo không hiểu gì cả thì lạ thật, rồi cũng bỏ vào theo chủ nhân nốt. Lớ sớ tìm mãi không thấy lối ra, cuối cùng Thảo đành nhờ gia nhân nhà dưới chỉ cho đâu là cổng. Lại lớ sớ rẽ ngược về Quan Thắng, quốc bộ một quãng xa, mới vớ được một xích lô chuyên chở đá cây cho mậu dịch. Không có ghế, phải ngồi mớm vào mép thùng xe. Hồi ấy, người chân chính không ai leo xích lô mà bóc lột lao động. Tôi đùa, bảo Thảo, thật đúng là được hôm vua vời ôm bế, thì gặp phải ngày thấy kinh. May mà vua nói vấn đề con người, chứ nếu nói vấn đề con vật, thì không biết hôm ấy anh sẽ còn lạc đến tận đâu. Thảo tủm tỉm cười. Vấn đã hỏi Thảo, tại sao anh không hiểu? Khái niệm không chuẩn gì cả. Dũng là Marxist cơ mà. Ở ta chỉ có Trường Chinh hiểu được chủ nghĩa Marx, chứ Dũng thì không. Thảo lắc đầu quậy quậy. Với tôi, anh còn thì thào vào tai. Dũng tu đạo cao đài, đã đạt tới chỗ nhìn được thấy các vị thần sở tại, tức là cao cấp rồi đấy. Chắc chắn đúng mà. Làm sao Dũng lại Marxist được? Qua những lần anh nói về Lê Dũng, tôi thấy anh kỹ nhất ông này ở chỗ mà anh cho là nhập nhèm về triết. Theo anh, Lê Đức Thọ, người của bộ máy, giảo quyệt, gian ngoan, tà tâm, làm Tổng Bí Thư còn hơn Lê Dũng, tà đạo nhận sằng là Marxist. Thọ không bao giờ vỗ ngực ta thạo chủ nghĩa, chỗ ấy khác Dũng, và cái đó theo Thảo còn khả dĩ. Dũng đã tu đạo cao đài rồi mà. Tôi vẫn thấy một cái gì ghê sợ đằng sau câu này của anh. Tôi quen Thảo qua Vấn và Gia Lộc. Mới đầu anh nghi tôi ở trong cái Grand Trust. Chữ Thảo đặt ra để chỉ những người làm quân sư cho Dũng dưới trướng Hoàng Tùng. Anh có một ám ảnh bệnh hoạn tâm thần về công an. Họ nhan nhản quanh anh và rình rập theo dõi anh ngày đêm rất ngặt. Chúng tôi đùa gọi căn bệnh này là Flicomani, cá khủng, sợ công an. Một sáng đến Đào Duy Anh xong, tôi sang Thảo theo hẹn. Hai anh chiếm hai cái đầu hành lang, chạy hết chiều ngang tầng 3 tòa nhà B6 Kim Liên. Tôi gõ cửa, nghe ngóng, lại gõ, cứ im. Chắc đã quen đấy, Đào Duy Anh vẫn chờ ở cửa buồng anh. Lúc ấy gọi tôi bảo, sướng danh lên. Tôi sướng danh, rồi nhờ có anh chứng kiến nên tôi ghé mắt nhìn qua khe ván cửa. Trong kia cách chừng 3 bước, Thảo đang đứng lơm khơm nhìn ra cửa, hai tay hơi giơ lên, nửa như muốn mở, nửa như thụ thân. Gian phòng ngoài khá rộng, không đồ đạc, sàn la liệt sách báo. Tôi chợt chứng kiến một Homo erectus, người đứng thẳng trong thời kỳ bắt đầu tập đi hai chân trên lớp lá rừng rụng đầy đất. Nó mới thật ngược lại cái dáng đứng Bến Tre, cái dáng đứng mà một lần tôi bảo Phủ Cận, tổng biên tập tạp chí tiếng Pháp, là nên dịch nó thế nào. À, cứ dịch sao ra cái dáng ông đếch sợ mày, ông quánh mày đây là được. Cận nói, nhưng tuyệt đối không position de bu, kẻo Tây họ tưởng là ta chỉ đề cao có mỗi kiểu. Thảo dắt tôi bước lên sách báo ngổn ngang, ra đầu hồi, chỉ xuống bãi đất bên dưới. Chúng nó đấy, anh thì thào. Một lũ trẻ đang đánh bi ở đó. Tôi chợt nhớ lại năm 1951, Thảo mới về nước, cả căn cứ địa bàn tán, bàn đến cả cái túi ngủ kín bưng đêm đêm anh rút vào. Đều phục chuyện ngày sang họp hội nghị Fontainebleau, Phạm Văn Đồng đã tham cố Thảo Lư, vận động Thảo về nước. Tính lại đẩn cầu hiền ấy, thì cầu nay qua rồi đã rút ván, còn hiền thì hóa thành ác. Tôi đưa anh về để anh nghe tôi, chứ đâu để cãi lại tôi. Thảo có cách viết đặc biệt, nằm, nằm nghiêng, và đầu không gối lên bất cứ một thứ gì. Một bản học trò, một tập giấy học trò kẹp vào đó, và thế là nằm viết. Một lần cùng Vấn đến phòng cấp cứu đặc biệt mà Tôn Thất Tùng dành cho Thảo ở bệnh viện Việt Đức, thấy anh đang nằm viết như thế, tôi đến nắn nắn cổ anh. Thảo nào, Thảo cứng đầu cứng cổ. Đây là dáng nằm bến cỏ, đối lại với dáng đứng Bến Tre đây mà. Tại sao anh viết toàn tiếng Pháp? Một lần tôi hỏi. Tiếng Việt chúng mình chưa có đủ khái niệm triết. Anh có một quyển Hiện tượng luận về tinh thần của Hegel, nguyên văn tiếng Đức, bìa cứng, xuất bản đã lâu, vật theo anh từ Pháp về căn cứ địa Việt Bắc dạo nào. Ở lề các trang sách, chi chít những ghi chú tiếng Đức, hoặc màu xanh, phản bác, hoặc màu đỏ, tán thành. Tôi nói, có phim màu chụp hai trang sách này lên, sẽ cho ra một bức họa ấn tượng chủ nghĩa, rất đẹp. Nhà xuất bản Social, Edition Social của Đảng Cộng sản Pháp, in Tìm cội nguồn của ngôn ngữ và ý thức, nguyên bản tiếng Pháp 1973 của Thảo. Anh đưa tôi đọc thư Lucien Sèvres, phụ trách tư tưởng của đảng, viết, cảm ơn mày đã gửi in sách, làm vẻ vang cho nhà xuất bản chúng tao. Một nhà xuất bản bên Anh ngỏ ý xin bản quyền, nhưng tao biết mày chỉ chuyên tâm cho lợi ích giai cấp công nhân, cho nên tao đã từ chối. Với nhuận bút 8.000 đồng, anh mua một tủ lạnh. 3 tháng sau, phàn nàn, hỏng rồi. Tại sao nhanh thế? Tôi hỏi. Thằng cháu mình nó cứ tái máy. Hỏi kỹ, thì ra không phải. Tại anh. Anh dùng nó thay quạt. Thứ anh không có. Mở nó ra, nằm nghiêng, ghé đầu vào trong nó, mà viết miết. Mũ lá, xe đạp bờ rô con vịt xanh le, như Nguyên Hồng. Khác là đi guốc mọc, qua ni lông giả nhung, màu nõn chuối hay mã não. Với hai bàn chân trắng hồng, thứ không có ở Nguyên Hồng. Cuối những năm 80, Thảo vào ở Sài Gòn. Khách sạn Bến Nghé, thành ủy cho tiền trọ, còn ăn uống tự lo. Ngày ngày, anh thượng xích lô về nhà cô em gái họ, ở đầu Lê Thánh Tông, gần Hai Bà Trưng. nấu cơm, rồi lại xích lô chở người và cà mèn về khách sạn. Tôi nhờ vợ con Ngô Y Linh, chị Liên và cháu Ý Minh, để anh đến nhà gần đấy nấu nướng đỡ vất vả. Gia đình nhiều lần ngỏ ý nấu giúp, nhưng Thảo không nghe, không muốn phiền, và anh lo chăm sóc cái gan, kiêng khem quá kỹ. Liên, vợ Ngô Y Linh, chỉ đi chợ, rửa rau, làm thịt sạch sẽ cho anh. Nhưng Liên bảo tôi, đến khi ăn cơm, mời anh ấy ra bàn, anh ấy cứ đứng ăn ngay ở cạnh bếp. Một hôm, tôi và anh đi dạo, 6 giờ chiều. Liên Xô đang đổi mới mạnh, quá khứ tội lỗi đen ngòm hiện hết ra. Chống im lặng đáng sợ của Nguyễn Văn Linh là một kiểu Việt Nam hóa khẩu hiệu Glasnost, minh bạch. Vừa đến ngã tư Lý Tự Trọng thì mưa ầm ầm như thác. Đường phố thoát cái thành sông cuồn cuộn. Chúng tôi ghé vào một nhà hàng làm đầu. Mượn 2 ghế đẩu, ngồi ngay dưới mái hiên. Vừa chuyện vừa coi mưa, chân ngâm trong nước. Một lúc tôi thò tay xuống, moi lên 2 chiếc dép da Thảo vẫn để nguyên ở chân, rồi cầm hộ. Thảo nói sẽ phê phán chủ nghĩa Stalin. Nó làm hại phong trào cộng sản vì nó xuyên tạc chủ nghĩa Marx. Lê Duẩn chính là trong luồng ấy đấy. Anh cũng phải phê phán chủ nghĩa xét lại, vì Khrushchev, cả Gorbachev và các anh nữa đều có tàn dư Stalin. Tôi hơi tự ái, mình bị nện đau bỏ bà mà ông bạn lại bảo là còn nặng chủ nghĩa Stalin. Tôi nói, được, cho rằng bọn tôi còn chủ nghĩa Stalin. Được, thế nhưng tôi hỏi anh, chúng tôi có là nạn nhân kinh hoàng của đàn áp kiểu Stalin và Mao không? Thứ hai, chúng tôi đã có ngày nào cầm quyền mà gây hại chưa? Cho chúng tôi vào một giỏ với Xít, Mao, Lê Duẩn, thì e anh khó mà được người ta tán thành. Thảo im. Tôi nhẹ người. Ngoái lại, ba cô làm đầu nằm trên ghế, hạ ngửa hết nấc, quần vén cao, có lẽ tới cỡ mà Bộ Văn hóa Thông tin ngày nay cấm. Mấy cặp đùi trắng lốt co lên tận ngực, khẽ khẽ hợp xướng, gọi nắng trên vai em gầy. Lát sau, tạnh mưa, chúng tôi đi tiếp. Thảo nói sẽ cố hoàn thành hệ từ hội dành cho máy tính. Một sáng, ngồi ở nhà Vân, tôi nói muốn viết anh. Tôi nói sẽ viết hành trình triết học của anh, tại sao thành người làm triết, những bước đi chủ yếu trên đường nghiên cứu, những bài học lớn cho người làm triết, tại sao chúng ta ít triết gia, ít chất triết. Anh cảm động nhận lời. Anh từ lâu không còn coi tôi là cái Terus não của Lê Duẩn. Không thành kiến tôi chỉ là aneism, thuyết bẩm sinh. Tôi đã lỡ ca ngợi hết lời. Con người được lập trình cũng như Conrad Lorenz. Sáng hôm ấy, tôi hỏi anh tranh luận với Sartre ngày ở Pháp làm sao? Thảo nhăn mặt lại, tranh luận nào? Không có đâu. Tranh luận thế nào được với Sartre? Thấy rõ nét mặt ngượng ngạo của anh lúc bấy giờ. Chuyện là như thế này. Lúc ấy, có một hội thảo trên sách báo của giới triết học. Trong đó có một của Thảo. Theo dự định, Sartre cũng có một tham luận. Và tham luận ấy đối lại với cái của Thảo. Chứ không phải có tổ chức hội thảo mặt đối mặt với nhau. Nhưng rồi không hiểu sao, Sartre không tham luận nữa. Thảo nói, chắc ông ta thấy nhảy vào cuộc này chẳng đem lại danh giá gì hơn cho ông ta. chuyện viết này chưa thành thì Thảo sang Pháp và chết. Gia Lộc lặng lẽ đưa tôi một tập ảnh tang lễ, một chân dung Thảo nhắm nghiền hai mắt thanh thản giữa mấy cành hoa trắng. Tôi nghĩ giá như đừng bày hoa. Sau này người ta làm tang vớt cho anh ở trong nước, đem anh chôn ở Văn Điểm. Một trí thức bảo tôi sao lại không để ở Mai Dịch. Tôi nói Văn Điểm hơn, về chữ hay hơn Mai Dịch. Văn là văn hóa, lễ tiết, nghi thức. Điểm là phép tắc, tiêu chuẩn, phép tắc của văn hóa, lễ nghi. Hơn Mai Dịch vốn có cái nghĩa là nơi chôn nha dịch hay nơi làm dịch vụ đào huyệt. Thảo có làm quan hay đào bới gì đâu mà vào đó. Còn dân không thạo chữ nghĩa thì lại hiểu mách qué ra là nơi ngày mai phải dịch đi nơi khác. Thế với dịch trong Ôn Dịch thì... Dạ tôi không biết chữ ấy, tôi nói. À, nhân đây nên biết cụ Tả Ao có để lại một câu là bất hạ Mai Dịch kỳ, không đánh cờ làng Mai Dịch, chắc là biệp giỏi. Nhân chuyện hoang tưởng của Thảo, tôi nói tới hoang tưởng của Nguyễn Sáng. Nói vì cả hai đều tiêu biểu được cho bệnh cá khủng, chuyên thấy mình bị công an đe dọa. Một hôm, Sáng rất quan trọng, bảo khẽ tôi. Tao nói mày nghe, tao vừa vượt qua được một thử thách gai go hết sức. Thế này, chúng nó thấy vẻ tôi như hỏi ai vậy, anh nhìn tôi hơi lâu. Là công an chứ ai. Kéo mình đến một cái phòng tối om, kín bịt bùn. Thình lình đèn bật sáng quắc, một luồng, một chùm ánh đèn chói lọi chiếu thẳng vào mắt tao thế này. Ừ, mạnh tưởng như nó đắm ngay vào giữa mặt mình ấy chứ. Đằng sau đó ba bốn bóng người. Nói, hỏi đây, phải trả lời trong vòng 3 phút, không trả lời được thì vào tù. Nhà sát bên đây, không phải đi xa. Còn nếu trả lời tốt, giúp ích được cho nghiên cứu của nhà nước, thì sẽ được phong giáo sư. Tại sao lại hỏi anh? Vì anh vẽ không đúng, không đúng sự vật khách quan. Nói theo triết học là xuyên tạc bản chất sự vật, làm hư hỏng nhận thức luận của chủ nghĩa Marx. Nhưng thôi, nghe đây. Chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra, thì đánh nhau bằng gì? Nào, trả lời. Tao vừa nghĩ câu trả lời, vừa nhận định đây là Bắc Kinh nó thông qua công an Hà Nội hỏi để nó đánh Mỹ mà. Thế là đáp luôn tấp lự, đánh nhau bằng bụi nguyên tử. Đèn bật sáng, ba đứa đội mũ phớt giống như cái mũ tao vẫn đội ấy, đi đến bắt tay tao. Xứng đáng giáo sư, họa sĩ giỏi lắm. Đó là nhờ hằng ngày vẫn phải lọc sạch bụi của ánh sáng đi mà vẽ đấy, tớ nói. Ít lâu sau, anh bảo tôi, hôm nào tao bảo mày, chúng nó phong tao làm giáo sư. Nhưng mày biết không, chúng nó vẫn bám theo tao. Trước cửa nhà tao, 67 Nguyễn Thái Học, vẫn có hai đứa cải trang làm đàn bà xấu xí, ngồi với 4 cái sọt đựng mấy nải chuối. Chứ còn phủ toàn là lá chuối. Để làm gì? Để che đi mấy cái micro rất bự, chỉa thẳng vào buồng tao, nghe trộm. Một tối, khuya, mưa lất phất, Sáng và tôi đi trên hè trước tòa án nhân dân thành phố. Sáng mặc áo gió đen loang loáng ướt, ánh đèn hắt vào tôi lại ngỡ có những hàng răng trắng nhe ra cười. Hai vạt áo dài vung vẩy vui vẻ. Tôi để ý mới thấy thì ra hai tay Sáng đút trong hai túi là động lực ngầm của sự vung vẩy vui vẻ kia. Sáng cười khoái trí bảo tôi, tao báo mày tin mừng đây. Tao khỏi điên rồi. Công an dạo nào nghe trộm tao chính là mấy mẹ bác chuối thật. Hôm nọ, tao vờ mặt cả, lật cả sọt ra, thì không có máy gì hết. Rồi dạo này tao vẽ, không có đứa đứng bên, xui nữa. Một hồi tao vẽ là nó cứ bảo, dài, dài nữa, có khi bút quệt cả ra ngoài toan. Rồi nó lại bảo ngắn, ngắn, ngắn nữa vào. Mà tao cứ nghe. Một hồi lại thế này, khuya tao đang đọc sách, bỗng thấy trên giường có tiếng người vệt nhau cười rúc rích. Tao ra vén màn lên, mày biết thế nào không? Lê Dũng chơi gái. Tao ô tồn nhưng mà nghiêm nghị, nói, thưa ông có nhà có cửa đàng hoàng, sao lại phải đến nhà tôi? Công an khu vực họ đến khám nhà, thì tôi khai quan hệ của tôi với ông như thế nào đây? Quan hệ với cô gái thế nào đây? Bỏ đi, Dũng còn cúi chào. Tưởng yên, ai hay, lát sau lại tiếp diễn. Lần này mở màn thì là Phạm Văn Đồng. Tao cáu quá, chỉ tay ra cửa buồng, ra khỏi đây ngay. Gần nửa đêm sắp đi ngủ thì lại vật lộn như thế. Lần này là thằng Hoa em tao. Nó bảo có cái bãi tốt thế này cho em ruột mượn mà cũng kỳ. Này tao khỏi điên rồi, mày bảo có hay không? Chiến tranh chấm dứt, tôi nghe người trong Nam đầu tiên khóc người thân chết trong thời gian xa cách hai miền là Sáng. Sáng ấy, tôi ngồi nghe anh nức nở khóc, thảm thiết khóc đến nửa giờ. Lá thư người nhà mở trên tay, cứ vật vã theo đà người anh rủ rượi. Trong gian phòng dài hẹp như toa tàu bé nhỏ của anh. Má tao chết rồi, giải phóng thì chết, tao không được chôn cất má. Tao thương má tao lắm, tao muốn chết mày ơi. Sao má lại không muốn cho con gặp lại mặt? Anh khóc hồn nhiên chân thành như một đứa trẻ. Tôi bỗng thấy cái tình của anh với mẹ có lẽ sâu đậm hơn tôi. Khi nghe tin mẹ tôi chết trong Hà Nội năm 1951, tôi đang ở huyện Lâm Thao, sống thực tế một năm. Hà Xuân Trường thì lên Hạ Hòa, theo kế hoạch rèn luyện lực lượng trẻ của Tố Hữu, lúc đó về làm tổng biên tập báo Nhân dân, ra hàng ngày sau đại hội 2 của đảng. Tôi ra gian trái ngôi nhà gỗ làm trụ sở đoàn thanh niên, một mình ngồi trên càn cối xay thóc, nhìn mưa tầm tã trên các tàu lá cọ, mà khóc thương mẹ. Khóc lâu, khóc không muốn đứng lên nữa. Tưởng chừng cứ thế này, ngồi hết ngày này qua ngày khác thì sẽ chuộc lại được tội đã xa vắng mẹ. Thời kỳ này chẳng hiểu sao, Sáng lại không xài được Nguyễn Tuân, người mà anh vẽ chân dung ở trên một đĩa sơn mài. Mặt Tuân như một cánh diều, tủm tỉm cười bập bềnh giữa mấy cành dâm nước. Anh bảo tôi, tớ cảnh cáo nó rồi, tớ sẽ không bao giờ thèm đến nhà nó nữa. Cảnh cáo cả nó rằng thằng cầm bút mà không viết được tiểu thuyết thì đừng có mà nhận là nhà văn. Như thằng cầm pencil ấy, pencil là cọ. Không vẽ sơn dầu thì đừng có nhận là làm peinture. Peinture là hội họa. Trong Sài Gòn, cuối những năm 80, ngoài những lần la cà ngoài phố, Sáng hay kéo tôi đến nhà Hoa, em trai anh ở đường Yên Đỗ, nơi anh ở nhờ đấy. Rượu suông, mayo, quần pyjama chóng lòng, mũ mỏ vịt màu xanh bạc hà bạc phết và đôi dép Thái Lan đã nhão bét hết cả đế. Nó vẽn lên thành một đường gờ nhẵn thín, ôm gọn lấy hai bàn chân thô to của Sáng. Mày ngồi đây, tao ra mua cái gì ha? Lát sau về, hai điếu ba số và hai quả xoài xanh trên tay. Lần cuối cùng, sau đó cả 10 năm tôi không vào Sài Gòn. Hai chúng tôi chia tay nhau gần cầu Bông. Vừa đi con đường bên dưới cầu sắt, leo lên mặt cầu Bông, tôi phải rẽ về Võ Thị Sáu. Sang khoát tay, chỉ về phía bên kia sông Nhiêu Lộc. Mai tao đến nhà bà chị tao cho tao, ở cái xóm rìa sông kia, trông lên cầu này. Đấy, ở đấy tao vẽ tốt lắm. Cái bờ con tên Nhiêu Lộc cầu bông anh chỉ tôi bữa đó, chỗ gần miếu nổi, bây giờ thành con kè xi măng phẳng lì, với những ghế bàn cà phê trời. Bây giờ qua cầu này, tôi thường nhìn về phía đó, đoán ra cái xưởng vẽ cuối cùng của anh, nó nằm ở quãng nào, hay là bị mất vào chung cư miếu nổi có Tô Hải sống ở đó rồi. Và gần như chiều chiều đi ngang cổng trường mỹ thuật Gia Định, nơi cho anh vỡ lòng hội họa, tôi lại nghĩ đến anh, lại thầm nói với anh, cậu chết rồi. Vạn lịch mỗi khi có cái gì ngon, nó đều để lên bàn thờ cúng cậu đấy. Tình cờ, sau khi chia tay Sáng, tôi gặp Lưu Công Nhân ở ngay Đa Cao, kéo tôi đi chơi. Ngồi chung cái Solex mà Nhân chỉ cho nổ máy khi lên dốc cầu, Nhân bảo tôi bữa ấy, cậu lẽ ra phải có cái ống tre ở tay. Sao thế? Tôi hỏi. Nhân nói, đi rừng người ta vẫn đeo hai ống tre ở hai cánh tay. Bị đời ơi nó bắt, thì lúc nó sướng nó cười, là mình rút tay, mình chạy. Sống với cộng sản, ông không được thật thà mà. Ông bảo Đặng Tiểu Bình có giỏi không? Nhờ có nhiều cái ống tre đeo vào tay đấy. Sau này, khi nhớ tới lần chia tay cuối cùng với Sáng, thế nào tôi cũng nghĩ tới cái ống tre lừa đời ơi của Lưu Công Nhân, vì hai việc tiếp liền nhau. Lạ là nhiều khi nhìn Sáng nghiêng gò má cười, tôi cứ hay nghĩ đến chuyện Cuồng Trăng, Mandoline của Pierre Denlo. Và nghĩ tới sớm hơn nữa, một đêm trăng sáng kinh người ở giữa chợ Thất Khê vắng ngắt, đêm thứ hai sau giải phóng, tháng 10 năm 1950. Cả khu chợ lô xô quán ngói, chỉ có hai chúng tôi. Bạc đã rải xong, Sáng quẳng ba lô lại, bảo tôi, mày coi cho tao, tao vào phố xem có điếm không, vùng địch hay có đấy, lâu lắm không nhìn thấy nuôi rồi. Lát sau quay lại, cười độ lượng với chính cái chân hững của mình, anh bảo tôi, toàn lính đi tuần, mà dân thì không ai biết tiếng Kinh, họ sợ chúng mình mày à. Tao gõ cửa mà có nhà họ ôm lấy nhau rung lên cầm cập. Đêm ấy, hai đứa ngủ chợ, mở mắt ra thấy sợ. Tôi đã ra vào một trận mai phục êm ả, ở quy mô vũ trụ, không gian đang cho diễn ra một cuộc loạn hóa toàn bộ ghê rợn. Ngủ quên đi, Sáng và tôi chắc chắn sẽ hóa ra thành hai vũng nước trăng lên láng. Cuối năm 1972, lúc bơm dữ nhất, Nguyễn Tuân chạy đến ở nhờ phòng thường trực, có hai gian trong ngoài, của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, 51 Trần Hưng Đạo. Một sáng lạnh, rất đẹp, tôi đến, thì thấy Tuân, Tô Hoài, Nguyên Hồng đang rượu suông. Trong gian phòng, cạnh phòng thường trực, chỉ có mỗi cái giường xếp, đồ viện trợ của Liên Xô cho 9 tỉnh bị lụt năm ngoái, của Nguyễn Tuân. Tuân và Hồng gác hai bên cửa, Tô Hoài quay lưng vào tường trong, nhìn ra. Thấy tôi, Tô Hoài, Nguyên Hồng như hoạt hẳn lên, có thêm người thì sẽ bớt bị Tuân cà khịa. Nhưng Tuân đã tay trên. Này, anh bảo tôi, Nguyên Hồng nó nói nó biết hồi ký trung thực lắm. Ông đọc chưa? Nó ăn thủng nồi đồng nhà thằng Chu Ngọc ở Hàng Đồng ngày xưa, thế nhưng lại chỉ viết số nhà và tên phố, không dám nhắc đến thằng Chu Ngọc. Lại viết là được nhân dân lao động lăn xê lên. Con sen thằng ở anh xe nào đọc ngày thơ ấu với bỉ vỏ hồi ấy mà lăn xê lên. Sao không nói thẳng ra là tự lực văn đoàn? Nguyên Hồng đập đập tay tôi. Này Trần Đỉnh, tớ lại vừa làm một bài thơ tình, tớ đọc cho nghe, rồi tí nữa đưa về cho thằng Thép mới hộ nha. Nguyên Hồng đọc được hai câu thì Nguyễn Tuân giật giật tay tôi. Nghe thơ tình lũy làm gì, Mỹ tay chìa tiền, tay tụt yếm. Quyên Hồng bặm môi lại, vẽn rau lên quay ra sân. Tô Hoài ngồi tẩn bẩn tước cho kỳ hết các sơ trên muối quyết, khẽ nói: "Thôi nói chuyện viết làm gì?" Nguyễn Tuân quay phắt lại, chống hai quả đấm lên hai đùi xếp bằng tròn, hớn hở như vớ được trúng đối tượng. Từ nãy cứ trốn mãi đấu tố. À, nói kinh tế thì dốt, nói chính trị thì sợ, nói viết cũng không nốt, thì nói cái gì? Nói chuyện dế vậy nhá. Tuân đưa mắt đảo quanh, má đỏ bóng, mắt kính nhìn tôi lo ló lên một cái cười đang rung rinh ra cả đẩu ria. Vừa lúc Nguyễn Cao Luyện thò đầu vào, reo lên: "Kìa Trần Đỉnh!" Nhưng Tuân đã quay mặt vào, Luyện bỏ đi tức thì. Đến nhà Phan Kế An sau đó, Luyện phàn nàn: "Mình thấy Trần Đỉnh thì vào xem nó có tin gì đàm phán ở Paris không. Thế mà thằng Tuân hỗn quá, ngoảnh mặt đi." Mấy hôm sau, Tuân cười bảo tôi: "Hôm nọ mình đùa thế mà Nguyên Hồng nó giận, mình chào nó vờ không thấy." Tôi không muốn bảo Tuân rằng hôm qua Nguyên Hồng đến báo đưa bài thơ tình đã rủ tôi ra gốc liễu. Vừa lấy bia xong, anh nói luôn: "Cậu có biết trước cách mạng tháng 8 Tuân có 5 đứa bạn thân nhất là ai không? Là Lương Đức Thiệp, tờ Rốt Kiếp bị ta bắn. Hai là Tatia Đái Đức Tuấn, cũng ta thiệt. Ba là Đoàn Phú Tứ, bốn là Vũ Hoàng Chương, năm là Lưu Trọng Lư. Khi Tuân bị Tây phát bản đi căng vì tình nghi Đại Việt, Thiệp tặng Tuân một bài thơ làm toàn bằng đầu đề những cái Tuân đã viết. Mày có thấy Tuân hé răng nói về những người này bao giờ không? Mà Tuân rồi rất ghét Đoàn Phú Tứ. Tứ không đảng viên, mãi mới được cho vào Hội Nhà Văn. Hôm ấy chả lẽ tớ vạch lại Tuân? Vạch lại hắn thì tớ ra cái gì?" Thật sự tôi chỉ thấy thương các anh. Đời là một đống cỏn con những bí mật. Đã là bí mật thì giấu đi, phỏng có làm sao? Khổ nổi là cái đống đó anh phải công khai ra để được chính trị hóa, ý hệ hóa và nhất là hồ sơ hóa. Rồi nó sẽ quyết định đến vinh thân hay bại thân của anh. Và một khi ruột gan phơi bày ra, đã thành món thuế thân, đúng hơn một thế chấp cơ bản nộp cho tổ chức, thì bên cạnh trò giấu giếm tất cũng khó tránh được khoảng tô vẽ và khoảng đoạn tuyệt với quá khứ thối tha hay những thằng bạn. Tình bạn sao bằng được tình đảng? Bạn có thể hại nhau, còn đảng thì chỉ có cứu vớt mình. Trong bữa bia đó, Quyên Hồng còn nói anh đã hỏi Đoàn Phú Tứ tại sao tóc đen nhánh mà râu bạc, thì Tứ nói: "Tại cái nguyên lý thực vật thôi, chỗ nào mình bón phân tro nhiều thì xanh tươi, chỗ nào phân tro kém thì nó cằn cỗi. Đầu tôi bón sắt nhiều nên tóc tốt tươi, còn mồm chả có cái gì bón nên râu bạc." Tứ còn báo trước đầu hắn rồi sẽ bạc hết đến nơi. Mình hỏi vì sao thì hắn nói sách báo để đọc từ nay làm củi hết rồi, tem phiếu dầu không đủ dùng cho hai bữa. Tàn bia, Nguyên Hồng mới nói: "Tuân như có ý tị với tớ ở chỗ tớ xuất thân nghèo nên được chiếu cố." Thì hỏi: "Tớ nghèo nhưng đâu có được là chủ tịch hội như nó, mà nó đâu có bị mất sổ gạo vì đi khỏi Hà Nội như tớ. Với lại, sao không tự hỏi, sao không tham gia văn hóa cứu quốc?" Dĩ nhiên, tôi không kể lại với Tuân. Phải nói tôi mến Nguyên Hồng hơn, anh dễ bộc lộ mình hơn. Anh vào tôi từ lúc tôi còn thiếu niên, và anh chả đã cho tôi một nhận xét đáng quý sao? Mày là Tư Mã Thiên, nói thật nên bị họ Thiến. Nhất là anh có thể ở ẩn, không danh tiếng nhờ nhà nước, giống Kim Lân. Một hôm, qua đầu hồ Thuyền Quan, trước khu vực điện đài của Bộ Công an, Nguyễn Tuân chỉ vào hai kè xi măng chảy ra giữa hồ. Hỏi tôi: "Có thấy hai cái kè kia không?" "Cái bên này, đấy, thì Bộ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm bị Mao thò cẳng sang đá đít, ngồi câu." "Cái kia, đấy, song song nhau đấy, thì đại sứ quan năm tình báo Đông Nam Á của Liên Xô Shcherbakov ngồi câu. Bên này, hễ bộ trưởng về vườn vì lỡ theo Liên Xô đầu hàng Mỹ, câu được con cá nào là bên kia quan năm tình báo lại rót vodka ra rồi ngã mũ, nâng cốc chúc mừng từ xa. Chính đám an ninh theo dõi hai cha nói với tớ mà. Ở sứ quán Liên Xô còn cái cậu Badosky nữa mới ghê. Gần như phó sứ ấy, mình vẫn gọi hắn là thằng giặc mà, sục sạo lắm. Nhưng anh em bảo sứ quán tàu là đồng chí ruột của ta, nên như cá trong nước, còn sục sạo dữ hơn Nga Xô nhiều. Tôi không bảo Tuân, chuyện Võ Nguyên Giáp cũng sợ thằng giặc Badosky. Một tối, Giáp đến Phan Kế An chơi. Tôi vẫn ngồi chuyện với An, trong khi Điện Biên, Hòa Bình, hai con bé của Giáp lấy ký họa ở trên sàn, ngay dưới chân chúng tôi. Ai ngờ tình cờ Badosky đã đến trước. Cầu thang gỗ nhà An đến chỗ rẽ lên chiếu giữa thì nhòm vào đúng phòng khách. Thấy nước ngoài, lúc ấy nước ngoài nguy hiểm hơn nước lạ sau này. Thấy nước ngoài, Giáp vội giật lùi. An chạy ra mời, Giáp dứt khoát cứu. Tôi bảo An, ở Điện Biên, Giáp rất ngại cố vấn Trung Quốc, dặn Lê Trọng Nghĩa, Hoàng Đạo Thúy cẩn thận, các cố vấn đang xét ngặt lý lịch anh em, kể cả tôi. Nay lui khỏi nhà mày là vì sợ lọt tai mắt Trung Quốc, là an ninh Hà Nội. Ai ngờ anh hùng lại bị yểm dữ đến thế. Hè năm ấy vào Sài Gòn, tôi hỏi Ung Văn Khiêm chuyện câu cá Tuân nói. Khiêm cười, bảo, nào chỉ có thế. Có lần Shcherbakov mò đến tận sau lưng mình, rót hai ly rượu, bắt uống cạn. Có lẽ trêu an ninh ta. Sau đó, an ninh mời mình đến, chất vấn, lão nói những gì. Mình bảo, có mỗi độc đạo, ông ta chặn mất rồi. Tôi không uống với ông ta thì làm gì? Nhảy xuống hồ à? Hồi ấy, công an ngày đêm bao vây nhà mình ở Cao Bá Quát. Ai vào ra đều công khai ghi sổ tay, cố cho trong nhà mình thấy. Một trưa, theo lệ hàng ngày, tôi đưa Minh Việt bị cổ chướng nằm bệnh viện Việt Nam Cuba, dạo một vòng phố quanh đó. Chợt thấy Tuân đi với Nguyễn Văn Bỏng, ở trước nhà Trần Độ, ra phía ga. Thấy tôi, Tuân giơ can quắt sang. Tôi chỉ tay vào cái bụng to tướng của Minh Việt, lắc đầu. Tuân bèn kéo Bỏng qua đường, bảo tôi, mình vừa đi Liên Xô về, này, có cô phiên dịch tiếng Pháp đẹp đáo để là đẹp. Trước khi mình lên Leningrad, mình đưa tiền cho cô ta, bảo mua giúp cho 10 bông hồng đại đó. Cô ấy bảo không mua hoa chẳng. Mình bảo thế thì chín đi. Hôm sau, cô trao hoa, mình nói, tôi xin biếu cho một nhan sắc, là cô. Cô ta reo lên cảm ơn, rồi nói, cộng cả bạn trai tôi, thì nhà tôi vừa đúng 9 người. Khéo thế. Chắc rượu đang ngà ngà. Tuân nhành mồm, nói tiếp. Sau đó mình lên Leningrad. Ông giám đốc khách sạn gặp ngay. Nói, 10 năm trước đồng chí đã ở buồng 312 này. Nay lại ở đúng đấy. Đồng chí có thích không? À, thế ra họ theo dõi ngặt đáo để mày ạ. Nghĩa là thằng nào sang đấy, chửi bố chửi mẹ họ lên. Họ ghi vào sổ theo dõi hết. Nhưng tao khác. Je suis gentiment suivi. Tao được yêu mến theo dõi. Tưởng đùa đấy hả? Này, một dạo ai sang đó cũng phải sổ ra một tràng lạp sườn xúc xích mau. Để trong nước còn cho đi nữa. Mà mua xích xe với quạt tay voi bàn là xét lại chứ. Đấy, một lần Tố Hữu gặp mình giữa đại sứ quán, đã kêu lên. Ô hay! Giáo điều xét lại gặp nhau ở tại sào huyệt xét lại kìa. Một dạo thừa thắng xông lên lắm. Nói xong, Luân quắt can một cái, chào, rồi qua đường. Sang đúng cửa nhà Trần Độ lúc ấy chưa chống đạn, mới rẽ về phía ga. Còn một chuyện Tuân nói, tôi cũng thích. Tuân đi với tới Han thăm mộ Chekhov, đặt cho ông nhà văn này một bông hồng trắng. Còn một bông hồng đỏ, Tuân cầm tay. Tế Hanh bảo, để cho ai? Người này ông không thích viếng thì thôi. Thế là cậu ta bảo tôi ra cổng chờ nhé. Còn mình đến đặt bông hồng đó trên mộ của sếp, thầm bảo ông ta rằng, Giá như ông ta hiểu hơn bụng dạ các đồng chí ở Bộ Chính trị. Thế rồi, Tuân khiếm lễ với tôi. Muốn tôi vượt rào những phân lúa lợn, thế mới bảo tôi phê bình Vũ Bằng trong Sài Gòn, viết kỷ niệm một năm bom Khâm Thiên gì mà chỉ thương xót bóng ma những em Huệ, em Hồng, em Cúc xưa nào. Đưa in bài của tôi, có tiết tiếng trát tôm ác tiếng bơm, thép mới thêm vào đúng hai chữ che tàn vào trong bài, không bảo tôi. Tuân không thích tôi đã cái thú trát tôm, và nhất là đã Vũ Bằng, rồi lại còn cảnh khóe Tuân chuyên đi hát bóng chơi ké che tàn, điều mà tôi không biết. Tuân nói với Lửa Mới và mấy người tay này đang muốn chuộc tội đây. Kể lại với tôi, Lửa Mới lắc đầu, chơi với cha Tuân này như đi trên dây ấy mà. Thép mới bảo tớ là nó cho hai chữ che tàn vào bài cậu để kẹo Tuân tí ti. Tôi không thanh minh với Tuân. Tôi biết mang tội danh lật đổ, chống đảng thì tôi khó mà giữ nguyên được dung mạo bạn bè. Bao nhiêu năm quen biết Tuân, tôi chưa bao giờ kể cho Tuân, cũng như Tô Hoài, Kim Lân, Nguyễn Sáng, Trần Lưu Hậu, nghe chút nào các tội nợ cùng trừng phạt cụ thể đảng chụp vào tôi và gia đình tôi, bố vợ, vợ, Trần Châu. Lỡ nghe trê cớp, đừng luôn vạch cái nhọt ở mông mình ra kêu đau với mọi người. Tôi biết, với thành tích đi căng mà không được tính là cách mạng, Tuân đã khoanh một vùng biên cấm vượt để ngầm chia một mình động từ sợ. Trong lãnh vực chính trị, lãnh vực mà Gorky đã nói với bố nhà thơ Nga Vladimir Bosne là thối tha và dối trá. Không thanh minh, tôi cũng không cho Tuân hay. Ngay sau bài báo đó, Côn, chuyên viên vụ bảo vệ, đã đến báo nhắc Thép Mới và tôi là tôi không được viết gì ngoài lúa lợn phân bèo. Tao muốn để mày viết cái gì cho bỏ bèn, Thép Mới bảo tôi. Biết đâu mày lại bị ngặt đến thế. Mà tao nghe đâu thằng Vũ Bằng là mình cài vào. Khi Tuân chết, tôi ở Sài Gòn. Diệp Minh Châu mời mấy người, bà Mộng Tuyết, Trần Văn Dầu, Trịnh Công Sơn, Đỗ Hải, vài anh em và tôi. Truy điệu, ăn uống ngay bên cạnh bức tượng đầu Tuân mà Châu vừa nặng xong. Xù xì một mũi tàu gạt gió rẽ sóng, như một khối nguyên sơ chưa qua cải tạo, xây dựng. Nhìn thần khí phơi phới của bức tượng, tôi chợt mơ hồ thấy, có lẽ đây là cái coda, đoạn kết bản nhạc, Tuân cần có để kết được đầy đặn con người. Nhạc khúc Tuân nghe cứ thấy dang dở, có lẽ vì thiếu nét cả quyết sóng gió này. Sau đó, nghe Lê Đạt nói, hình như Tuân tự sát, tôi giật mình. Cái coda tôi chờ đợi nơi Tuân từ từ hiện lên rõ ở cuộc xâm pha vào cõi chuộc lại mình, không biết là thật hay đồn kia. Trong tối truy điệu ấy, bà Mộng Tuyết kể Nguyễn Tuân sau này gửi thư thường ký hàng sĩ đỏ vì Tuân rất thích cái tên mang ba yếu tố kẻ sĩ, nghèo và cộng sản. Tôi bâng khuâng nghĩ, phải chăng Tuân nói cộng sản để thay cho chữ hèn? Một sáng, 1 tháng 1, đẹp trời. Mừng năm mới, may ra sẽ được mới thật. Tuân hẹn tôi đi ăn sáng. Hai đứa dắt xe tới trước cổng nhà hát Nhân Dân. Đúng chỗ Trần Dần tối nào bảo tôi, con lừa này không ưa nặng. Thì Tuân cúi xuống kẹp cái kẹp mã kềm vào gấu quần ống sớ màu đen đã bạc. Và chỉ vào chiếc xe của anh, hỏi, đố ông, năm mới, xe tôi mới ở chỗ nào? Tôi chăm chú nhìn. Vẫn cái khung pháp bông hết sơn, vẫn đôi phanh tay ăn như ngoạm chặt lấy đùi mình thế này, vẫn đôi vành tay Mavic, chiếc đĩa và đôi pedal Durax. Phải toàn đế quốc phụ tùng thế này mới phục vụ mình tốt được, Tuân từng bảo tôi. Tôi nói, không thấy gì mới cả. Ông không làm chính trị được, Tuân nói, lắc đầu leo lên xe. Lẽ ra liếc là phải thấy tôi sắp xếp nhân sự cho nó công phu như thế nào rồi. Lớp bánh sau trọc sư cũ, cho lên bánh trước. Lớp bánh trước còn rảnh, cho tụt xuống bánh sau. nâng cao năng lực cho bộ máy đến thế mà ông không thấy. Lên xe, Tuân nói tiếp. Lại chuyện xe, gần đây ông có thấy hệ xe nhà nước có thêm gì mới không? À, một loạt chừng một chục chiếc xe ba bánh, thùng vuông kính mít màu cổ Việt, bóng nhoáng, quan xa, không, kêu xa đấy. Tôn Thất Tùng hắn bảo là đi đường hãy thấy thằng ấy thì leo ngay lên cây, không què chân có ngày. Có mỗi nhiệm vụ, sáng sáng chở gà sống thiến, giò chả, cá lương, phó mát, bơ, xúc xích, phóng thật nhanh đến nhà từng ông bộ chính trị, quay đít, lùi a la de, tuồn tú ụ vào, ăn hay không mặc kệ, tài đây bất biết. Vậy đi đường nhớ nhắm trước cây để leo lên đấy nha. Sáng ấy, ăn bằng thắng ở nhà hàng quen Tuân tại gần ngã tư Lý Thường Kiệt, Quang Trung. Vào gian trong, hai tràng kỹ tre, một cửa sổ nhỏ có rèm bằng vải màng trắng phe phẩy, nhìn qua thấy nhà máy cơ điện bên kia đường. Một dãy tường dài của nó luôn có người, thường là các bà các cô quan gánh, dừng lại trật quần làm một trận đái bỏ bèn buổi sáng. Tuân lấy ra chai Camus dẹt. Bên dưới nhãn nó, Tuân đề câu Créer, c'est donner une forme à son destin. Sáng tạo là cho số phận ta một hình thù, của Camus mà Tuân viết lại rồi đem dán vào. Pas d'Albert, không có Albert Camus, chỉ là Vân thôi, Tuân nói. Tuân vặn nắp chai, cái nắp màu vàng ngả đỏ đồng điếu, có những họa tiết cành lá đen li ti, kiểu trang trí cung điện, nhà thờ Tư Lập Phu. Tuân rót rượu vào nó, đưa tôi. Ông uống bằng cái calis này. Calis là cốc đựng rượu cúng. Ông uống bằng cái calis này cho tôi. Anh mưu thuật với anh chân chất đều chẳng ra gì. Anh mưu thuật thì mệt óc, anh chân chất thì mệt đời. Rồi hơi cúi về đằng trước, im lặng. Một chuyện khá rồ của Tuân nên nhắc lại. Tối ấy, 16 tháng 2 1966, một thiếu tá không quân, tên Tưởng Hai Tường, nhật ký tôi mờ mất cái dấu, nói chuyện về không quân ở Hội Văn Nghệ 51 Trần Hưng Đạo. Chê hết Mỹ, Liên Xô, chỉ còn Trung Quốc và ta nhắc hết. Tên lửa Liên Xô, ồ, thứ pháo thăng thiên này Trung Quốc chơi từ lâu rồi mà. Được cái là ông anh chúa Hai Rung này cho ta tin về các chuyến Mỹ xuất kích vào ta, bao nhiêu máy bay, số mấy, phi công nào, ở máy bay nào, sở trường sở đoản từng đứa. Ngồi hàng trên, Tuân quay lại nháy tôi. Hai chúng tôi bỏ về, mưa nặng hạt, chúng tôi dắt xe lên tận Cà Phê Lương. Chán chả muốn leo lên xe, Tuân nói. 10 giờ đêm lại dắt xe đi về tận đầu ngõ nhà Tuân. Bắt tay tôi, Tuân nói, buồn gì, đi nghe mưa đêm dầm về các con phố còn hơn nghe những tinh hoa trí tuệ minh họa cho các nghị quyết. Mà rút lại chỉ có một vận động duy nhất là ca ngợi đồng chí có nốt ruồi. Có thế đồng chí mới cho súng. C'est pas gratuit, c'est chose qu'on attend. Các của gầm thép ấy không dưng mà có. Một sáng vào Việt Xô khám bệnh, tôi gặp Tô Hoài nằm chữa thần kinh tim. Anh cho hay một tên tuổi văn nghệ vừa bị cô nhân tình nộp tố ngủ, bức thư cha này gửi cô, nói đại ý không gặp cô theo hẹn được vì lão cha cố bắt lên nghe giảng đạo. Tô Hoài mở sách lấy bức thư làm tin, tớ là bí thư đảng ủy nên sự lành đưa xuống để giải quyết. Cô nhân tình tức vì bị chàng đưa vợ tới nhà giáo dục nên gửi nó cho cha cố tố lành. Tôi cầm thư đọc. Vừa lúc ấy Chế Lan Viên đi vào. Anh bảo tôi, này Trần Đỉnh, mình bị cái này lạ lắm, ngọt với mặn bây giờ để phân biệt được. Tôi hoài tưng tửng, ăn thử một thìa tức mà không phân biệt được thì phải chữa thật. Chế cười gật gật như nhận rằng Tô Hoài nói xác đáng quá.